Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 232, ta ở trên diễn đàn giúp ngài hỏi một chút như thế nào mua. Andrew ngồi trở lại chính mình trên chỗ ngồi, bên cạnh dê chân đưa tới một cái chanh, Andrew liền dây lưng từ một chỗ cầm chanh gặm, kia nước chanh dịch ở tại Andrew đầu lưỡi cùng trên hàm răng. Thẳng đến linh hồn cảm giác để cho Andrew càng chua. Cái kia sai lóc, bằng cái gì hắn cũng là vừa tốt nghiệp liền cứu vớt Winterfell. Bằng cái gì hắn có một đám khiêu vũ tốt như vậy địa tinh cầu đầu nhân. Bằng cái gì ta một cái bạn nhảy, hắn mười mấy cái bạn nhảy. Bằng cái gì hắn có thể so với ta lớn lên cao một chút. Bằng cái gì bên cạnh hắn mị ma so với ta bên người xinh đẹp. Bằng cái gì? Andrew nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi, cảm thụ được bởi vì ghen ghét liên tục không ngừng xông tới lực lượng. Hắn thoải mái hô một hơi. A, lực lượng, ta cảm giác được liên tục không ngừng lực lượng. Rất lâu không có như vậy một cái để ta ghen ghét đến sắp chất vách tường chia lìa nhân vật. Bên, cạnh dê chân không biết nói như thế nào, cũng không dám nói cái gì. Vũ hội như cũ đang tiếp tục, thế nhưng với tư cách là vũ hội tuyệt đối vai chính Andrew. Giờ này khắc này bên người cũng đã không người dám tới gần. Bởi vì hắn thật sự là quá ghen ghét biểu tình cũng đã vặn vẹo. Bên cạnh hơi hội xem chút sắc mặt người, cũng không có khả năng qua rủi ro. Thế nhưng vũ hội lại muốn tiếp tục. Andrew tại hơi điều chỉnh một lúc sau. Đứng lên, mặt mang lấy mỉm cười tiếp tục đi cùng những quý tộc kia còn có cái khác các lĩnh chủ nói chuyện. Phiếm, về phần Silock bên kia, mặc dù có vài người sẽ nhớ lấy đi theo Silock nhóm người kia tâm sự. Thế nhưng hoàn toàn chen vào không lọt đi, bởi vì những các người chơi đó trò chuyện nội dung, căn bản liền nghe không rõ à. Bất quá sai lóc ngược lại là không quan trọng có muốn hay không cùng cái khác địa hạ thành giao lưu. Chung quy các người chơi tồn tại, để cho hắn địa hạ thành gần như ở vào toàn bộ phong bế trạng thái. Giao lưu quá nhiều phản mà là một loại phiền toái sự tình. Vũ hội bởi vì vừa rồi Andrew cùng sai lóc vũ đạo tỉ thí, trở nên càng thêm nóng lên. Chỉ bất quá đương tất cả mọi người tại vui vẻ thời điểm, Silock bên người mị ma Evelyn lại phảng phất hãm vào khó có thể lựa chọn bên trong dãy rùa. Bởi vì nàng mặc dù là Silock đại nhân bạn nhảy, thế nhưng đến bây giờ còn không có cùng Silock đại nhân một chỗ nhảy qua vũ. Tuy lần lượt muốn nói ra, thế nhưng Silock đại nhân tựa hồ luôn là có đủ loại sự tình. Cầu đàn hội bởi vì ăn quá chống đỡ, để cho Silock đại nhân hỗ trợ đập nấc. Vưu đạt bởi vì uống trà uống say, để cho Silock đại nhân đi cho dơ lên trở về. Học phách thì là bởi vì thời gian dài bảo trì mặt không biểu tình biểu tình. Bộ mặt xương cốt có phần sai chỗ, để cho Silock đại nhân hỗ trợ xử lý một chút. Dã thú liền lại càng không cần phải nói. Tuy đã đồng ý để cho người chơi khác nhóm trợ giúp hắn, thế nhưng thỉnh thoảng sử dụng tâm tình tan vỡ, không có Silock đại nhân an ủi sẽ không chuyển biến tốt đẹp kia một loại. Còn có 40 địa tinh cầu đầu nhân thay nhau tìm việc, rốt cục tới đợi đến một cái nhìn qua dường như rất tốt cơ hội. Evelyn lấy hết dũng khí mới rốt cục đối với Silock nói: Silock đại nhân, chúng ta có thể một chỗ nhảy một chi vũ sao? Phanh, Silock vẫn không trả lời. Vũ hội đại môn lại đột nhiên bị mở ra. Sau đó liền gặp được một người mặc hắc sắc bồng váy thiếu nữ đứng ở môn khẩu. Ở sau lưng nàng sợ hãi rụt rè đi theo ba con thương chuột hết nhìn đông tới nhìn tây. Nguyên bản trong sàn nhảy đang tại khiêu vũ đám người cũng ngưng xuống. Không ít người thì thầm to nhỏ lên. Là vị nào đọa thiên sứ a? Gọi là Lilo, ta nhớ được, gần nhất rất nhiều quý tộc đi nàng trang viên, liền cửa đều không có tiến vào a. Dương Thông đầu thành chủ mặt mũi quá lớn. Vị này đọa thiên sứ đều mời đến. Dĩ nhiên là đọa thiên sứ. Ta cả đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đọa thiên sứ a. Ngay tại mọi người đều nghị luận thời điểm, bên cạnh lang nhân quản gia Thanh Thanh cuống họng, đang chuẩn bị kêu gọi đầu hàng đâu. Thế nhưng đứng ở môn khẩu đọa thiên sứ giơ tay lên, cắt đứt lang nhân quản gia. Trước mắt xuất hiện đọa thiên sứ, loại kia trên người phát ra chán trường mục nát khí tức, để cho sở hữu ốc ma hoặc là thế giới dưới lòng đất cư dân đều hơi bị mê muội. Bao gồm kia băng lãnh biểu tình, còn có đối với bất luận kẻ nào đều chẳng thèm ngó tới cao ngạo thái độ. Đương Andrew thấy được trước mắt đọa thiên sứ thời điểm, trên tay hắn chén trà đều thiếu một ít, không có lấy ổn. Đây chính là đọa thiên sứ a, chỉ tồn tại ở minh giới, thân phận cùng thượng vị ác ma cùng cấp tồn tại. Loại này từ quang minh trận doanh xa đọa hạ xuống sinh vật, kia sau lưng tràn ngập hắc sắc lông vũ vũ rực, không một không cho Andrew nội tâm ngứa. Bên người dê chân theo Andrew đều đã không có bất kỳ lực hấp dẫn. Hắn đi tới, một tay cầm chặt chính mình chuôi kiếm. Xung quanh nguyên bản dục dịch những quý tộc kia còn có các lĩnh chủ nhau nhau tránh ra một lối đường tới, làm cho Andrew có thể từ trong đám người thông qua. A, mỹ lệ thánh khiết đọa thiên sứ, nguyên lai tin đồn là thật. Ta là tới tự vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành đệ tam thuận vị người thừa kế. Andrew một tay thả ở trên ngực, vẻ mặt thâm tình đi về hướng Lilo. Một bên một tay rút ra chính mình trường kiếm, chỉ là hiện tại nhẹ nhàng nhất nhãn. Ta đã bị ngươi thật sâu hấp dẫn, mỹ lệ thánh khiết đọa thiên sứ. Nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện ý tại trước mặt ngươi lấy ta bội kiếm thề yêu lời thề. Andrew đem chính mình trường kiếm đưa cho trước mắt Lilo. Thế nhưng Lilo cũng không có tiếp, mà là từ Andrew bên người đi qua. Đi qua thời điểm tựa hồ là không muốn cách Andrew thân cận quá. Trả lại vươn tay, sử dụng ma pháp đem Andrew hướng bên cạnh di chuyển. Loại kia hình ảnh hiệu quả thật giống như Andrew là cái gì có thể hoạt động bối cảnh bản bị đẩy đi. Đồng dạng, chờ một chút, đọa thiên sứ tiểu thư. Andrew còn muốn hô ở Lilo, thế nhưng một cái thương chuột nhảy đến trước mặt hắn, không chút khách khí nói, gọi là Andrew phải không? Không nên quấy rầy nhà của chúng ta chủ nhân. Chủ nhân không phải là tới tìm ngươi. Chính là như vậy. Sau đó kia thương chuột rất nhanh truy đuổi thượng chính mình đồng bạn. Bên phải nhất đồng bạn cầm lấy bên cạnh thị giả trong mâm tinh xảo nướng đất mảnh, nhét vào trong mồm, vừa nói, ta có thể ăn sao? Lilo tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, đi đến Psylocke trước mặt, sau đó hỏi, ta không có nghe nói ngươi muốn tới tham gia cái gì vũ hội. Ngươi có bạn nhảy sao? Lilo nhìn xem Psylocke sau lưng hơn 10 hiệu địa tinh cầu đầu nhân. Một cái khô lâu cái giá đỡ cùng với một cái hắc long thú con. Cuối cùng nhìn về phía Evelyn. Evelyn cũng không biết mình nơi nào đến dũng khí, không cam lòng yếu thế nhìn trở về. Bruce thanh âm xuất hiện ở Psylocke bên tai. A, thông suốt, cái này phiền toái. Một cái vô năng ngây thơ mị ma viên chức, một cái trời giáng hệ nữ thần lưu đọa thiên sứ. Psylocke đại nhân, ngài đừng hoảng hốt, ta cái này giúp ngài ở trên diễn đàn hỏi một chút cỗ này phiếu như thế nào mua. Ngoặc kép, canh 4 cầu vé tháng phiếu đề cử, 30 mã chữ, không có biện pháp cùng lão bà đều có tiểu tâm tình, viết chữ cùng gia đình vô pháp, kiêm có a. Ai, cầu vé tháng an ủi một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.